Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, như thế nào điên cuồng. Phảng phất có thể trấn áp vạn cổ, trấn áp chúng tộc, trấn áp hết thảy tồn tại, liền xem như thần tính sinh vật, cũng muốn tại hắn trước mặt cúi đầu. Kia cờ xí bên trên hỗn tạp tiên huyết, càng là lộ ra mãnh liệt thần tính chi ý. Tựa hồ bị chém giết tại lá cờ này bên trên thần tính sinh vật. Đếm mãi không hết, nhất là tại kia hỗn tạp vết máu bên trong. Còn có như vậy một giọt cực kỳ thuần chính kim hoàng chi huyết. Giọt máu này tồn tại, lại cho người ta một loại tựa như siêu việt thần tính. Đến gần vô hạn thương loan thần linh tàn diện cảm giác. Nhân tộc chiến kỳ, thất huyết đồng không có khả năng có được loại này nhân tộc chí bảo. Dù chỉ là một góc, đây là vọng cổ đại lục bảy phái liên minh chi vật. Nhân ngư tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt, trắng bệch, run bên trong nghẹn ngào tiệt giác. Ngay tại nhân ngư tộc lão tổ thanh âm thê thảm quanh quẩn lúc. Theo chiến kỳ phất phới, một cỗ trấn áp chi lực theo bên trên bỗng nhiên bộc phát. Lại có một cái hư ảo ngón tay, theo cái này chiến kỳ bên trong duỗi ra. Ngón tay này ẩn chứa vô tận tuế nguyệt chi ý. Tựa như theo vạn cổ trường hà bên trong dâng lên, mượn nhờ chiến kỳ hiển lộ, không có tán ra cái gì uy áp, nhưng hết lần này tới lần khác sở hữu nhìn thấy chi nhân. Đều tâm thần tại cái này một cái chớp mắt trống rỗng. Phảng phất, ngón tay này đại biểu thiên đạo, giờ phút này nó chậm rãi chỗ sâu, cách không hướng về biển cả, có chút nhấn một cái, lập tức có trọn vẹn 10 vạn dặm mặt biển trong nháy mắt bốc hơi. Tạo thành một cái cự đại lỗ thủng, lộ ra bên trong phát ra thê lương gào thét thân thể nó bên ngoài sở hữu xúc tu cùng nhau mở mắt. Muốn đi đối kháng, nhưng vẫn là vô sự vô bổ. Oanh minh bên trong xúc tu sụp đổ hơn phân nửa. Hắn trên người ngư cốt trường bào cũng đều vỡ vụn. Phía sau đầu lưỡi trực tiếp khô héo. Toàn thân hư thối sát na gia tốc. Nửa cái thân thể càng là ầm vang nổ tung. Hóa thành vô số huyết bên trong tản ra ở giữa. Còn sót lại nửa cái thân thể tại kia truyền khắp bát phương thê lương bên trong. Cấp tốc rút lui. Hướng về biển cả chỗ sâu bỏ chạy. Một màn này. Nhân ngư tộc cái khác ba cái hòn đảo nhìn không thấy. Chỉ có câu anh đảo. Bởi đó trước trận pháp tại bọn hắn nơi này yếu kém. Sở dĩ trên bờ chi tu. Có thể thấy rõ. Nhưng hải thế giới bên dưới đệ tử. Là không thấy được, trừ phi là vận dụng đặc biệt chi pháp, lại hoặc là một ít kỳ dị vật, mới có thể để thân ở hải thế giới bên dưới tu sĩ. Xem xét bên ngoài phát sinh hết thảy, tỉ như, linh tê chi nhãn, giờ khắc này ở hải thế giới bên dưới bên trong, trong thần miếu Hứa Thanh, con mắt đã triệt để trợn to, chằm chằm lên trước mặt linh tê chi nhãn, tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn. Con mắt này bên trong, chiết xạ ra trên bầu trời đại dực cùng kia mặt cờ xí. Càng là chiếu rọi ra kia ngón tay đè xuống về sau. 10 vạn dặm mặt biển bốc hơi cùng nửa cái thân thể sụp đổ câu anh. Bất quá đây đã là linh tức chi nhãn mức cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, con mắt này tự không thể thừa nhận chỗ quan sát vẽ kinh khủng. Ầm vang nổ tung, mà tại nổ tung sát na. Đội trưởng nơi đó làm một kiện để Hứa Thanh nội tâm chấn động. Trương Tam nghẹn họng nhìn chân chối đại sự. Hắn lại lấy ra một khối lớn chừng bàn tay xích hồng sắc huyết nhục khối. Hung hăng đặt tại một bên câu anh thần tượng bên trên. Lập tức khối này huyết nhục hòa tan. Bao phủ toàn bộ pho tượng. Như tại thôn phệ. Tán ra trận trận nuốt quỷ dị tiếng vang. Sau đó đem pho tượng toàn bộ thôn phệ xong. Hóa thành một cái cự đại huyết nhục khối. Ở giữa bộ phận xé rách ra một cái khe. Như một cái huyết nhục chi môn. Giờ phút này vặn vẹo nhúc nhích. Rất là bất ổn. Cả khối huyết nhục cũng là như thế. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khô héo xung quanh linh. Trong khe hở đen kịt một màu. Nhưng cẩn thận đi xem nơi đó tựa hồ là đáy biển chỗ sâu. Thỉnh thoảng hiện lên một chút hình tượng. Có thể nhìn thấy có đại lượng tàn chi thịt nát. Những cái kia tàn chi thịt nát. Hách nhiên tự là câu anh nửa cái thân thể sụp đổ biến thành. Mà những này đối với biển sâu tới nói. hiển nhiên có lực hấp dẫn thật lớn. Có thể từng đạo khí tức kinh khủng từ đáy biển tuôn ra. Hướng về tàn phục đi. Muốn từng bước xâm chiếm chia cắt. Những khí tức này chi cường. Cách huyết nhục khe hở. Hứa Thanh liền có thể rõ ràng cảm thụ. Bên trong bất luận cái gì một đạo tựa hồ cũng có thể trong nháy mắt đem nó nghiền ép diệt sát. Mà giữa không trung thất huyết đồng. Tựa hồ cũng có chỗ cố kỵ. Không có tới tham dự tranh đoạt. Có thể đội trưởng bên này lại là hai mắt sáng lên. Thần sắc lộ ra trước nay chưa từng có điên cuồng. Mắt nhìn huyết nhục khe hở về sau. Hắn mắt đỏ quay đầu nhanh chóng hướng Trương Tam cùng Hứa Thanh mở miệng. Ta biết các ngươi lần này mục đích là cái gì. Ta cũng không có lừa các ngươi. Ta nói mang các ngươi tìm đến bảo bối. Dĩ nhiên chính là tìm bảo bối. Trương Tam, người muốn chính là không phải cái này cái nhân ngư tộc phi ngư chi giáp luyện chế đồ. Đội trưởng, nói, từ trong ngực lấy ra một mai thẻ ngọc màu đỏ. Vật này rất là không tầm thường. Tán ra ba động kỳ dị. Bên trong ghi chép chi vật phảng phất có linh tính. Lộ ra ngọc giản, bên ngoài huyễn hóa ra một mặt áo giáp hư ảnh. Xem xét liền là có chút bất phàm. Trương Tam con mắt lập tức thẳng. Tự muốn nắm, làm sao tại ngươi nơi này? Đội trưởng cười cười, mặc cho thẻ ngọc màu đỏ bị Trương Tam bắt đi qua. Tại Trương Tam như nhặt được trí bảo trong sự kích động. Đội trưởng lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi muốn là trúc cơ đan đúng không? Nơi này có ba cái. Phẩm chất vượt qua tầm thường quá nhiều. Giá trị cao hơn, lại cực kỳ chân quý. Tuyệt đối thuộc về thượng thừa chi đan. Không là bình thường trúc cơ đan có thể so sánh. Đội trưởng nói, lấy ra một cái hộp ngọc, trực tiếp ném cho Hứa Thanh. Ra làm sao? Là ngươi muốn đi. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, bắt lấy sau mở ra. Chú ý tới bên trong có ba cái tràn đầy kỳ hương màu lam đan dược. Thậm chí phía trên còn tự hành sinh ra một chút mây mù quấn. Phảng phất đan dược bản thân. Hứa Thanh tâm thần chấn động. Đem bọn hắn thu hồi. Ngẩng đầu nhìn hướng đội trưởng. Hắn không tin đội trưởng hội sẽ dễ dàng như vậy tự đem những vật này cho bọn hắn. Đây là ta phí hết rất lớn tâm huyết. Đặc địa giúp các ngươi tìm. Ta giúp các ngươi. Hai ngươi cũng phải giúp ta thoáng cái. Ở chỗ này giúp ta thủ hộ. Không cần quá lâu. Một nén nhang. Tự thời gian một nén nhang. Chờ ta trở lại sau. Thu hoạch chi vật phân cho các ngươi một chút. Một nén nhang sau ta nếu là không có trở về. Các ngươi liền tự mình đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Ta là đi đoạt câu anh huyết nhục. Đây chính là nhân ngư tộc thần linh. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không chết bên trong. Ta một khi còn sống thu hoạch trở về. Chúng ta liền phát tài to rồi biết không? Hứa Thanh nghe đến đó. Trong lòng nhấc lên cự đại gợn sóng. Hắn nhìn một chút huyết nhục khe hở trong tấm hình những cái kia tàn chi thịt nát cùng từng đạo. Đang phi tốc đến gần khí tức khủng bố. Lại nhìn một chút đội trưởng giờ phút này trong mắt điên cuồng. Hắn cảm thấy đội trưởng điên rồi. Lại hoặc là ngại mệnh quá dài. Sở dĩ muốn đi cùng mệnh chơi một chút. Loại này người Hứa Thanh trước kia nhìn thấy qua. Bọn hắn thuộc về hai thái cực. Hoặc là đem chính mình giết chết. Hoặc là chính là thu được thu hoạch khổng lồ. Hứa Thanh hy vọng đội trưởng thuộc về cái sau. Thế là hỏi một câu. Sao có thể đề cao ngươi còn sống trở về tỷ lệ? Đội trưởng cười. Nhanh chóng mở miệng. Không có cách. Xem mệnh. Hứa Thanh gật đầu. Mệnh là cầm tới làm gì? Không phải liền là dùng để chơi phải không? Lão tử chơi nhiều lần. Tiến lên. Đội trưởng thở sâu, trong mắt điên cuồng càng đậm, cả người sát na tự chui vào huyết nhục trong khe hở nhanh chóng vào bên trong bò sát. Hắn trong mắt giờ phút này loại trừ điên cuồng bên ngoài, còn mang theo nồng đậm hung ý, tựa như tìm đường chết đồng dạng, hướng về tiền phương câu anh nửa cái thân thể sụp đổ chi địa. Hướng, sông, đi qua, giờ phút này khối cự đại huyết nhục, run rẩy kịch liệt. Bốn phía xuất hiện khô héo vết tích, tựa hồ không kiên trì được quá lâu dáng vẻ. Trương Tam trầm mặc, một lúc sau thở dài. Người gặp qua dạng này ngưng khí sao, cái này mẹ nó là đi chịu chết a. Hứa Thanh lắc đầu. Hiện tại coi như đội trưởng đem bắp thịt thông suốt khai nói mình là ngưng khí, Hứa Thanh đều sẽ không tin. Thế là mở miệng, chủ thành quan tài, quý sao, ta trước kia chuẩn bị cho hắn qua, về sau không dùng tự phá hủy. Đối chính là vì ngươi luyện pháp chu lúc hủy đi, lúc ấy vật liệu không đủ, đều dùng ngươi nơi đó. Ta trở về lại chế tạo một cái đi. Trương Tam thở dài. Hứa Thanh trầm mặc, một lúc sau hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thần miếu bên ngoài, con mắt chậm rãi nheo lại, nhẹ giọng mở miệng, có cái gì tới? Gần như tại Hứa Thanh lời nói ra trong nháy mắt, trống trải thần miếu bên ngoài đột nhiên xuất hiện tư tư thanh âm, tựa như có chất liệu gì đang bị độc ăn mòn. Thanh âm này cực kỳ chói tai, có thể hết lần này tới lần khác ngoại giới không có cái gì, duy chỉ có trên mặt đất, một chỗ lại một chỗ Trương Tam chôn xuống cơ quan. Oanh minh nổ tung, canh năm 16000 chữ bộc phát. Tiểu manh liều mạng nha, nhưng hôm nay bộc phát còn chưa kết thúc, ban ngày còn có, ta cũng không biết có thể viết nhiều ít, dù sao viết nhiều ít tựu càng bao nhiêu hơn thôi. CVT, text xấu quá, vừa sai tên, vừa sai đoạn, vừa sai lời thoại, vừa không giấu ngoặc kép, nên mình ra chậm xíu. Xin lỗi mọi người a, cầu hoa cho tháng 8 ạ. Em cảm ơn ảnh về câu anh, chịu khó gõ tên web y hệt nha. Web hồng cho copy ạ, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.